Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 43 Tìm Cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải thiệt tình thành ý nói, Nhạc Nhạc tỷ cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta này đó. Trình Nhạc Nhạc xua xua tay, cười nói. Cùng thuộc một cái trường học liền phải cùng nhau trông coi. Nói không chừng, nào một ngày ta còn muốn ở thủ hạ của ngươi ăn cơm đâu. Đúng rồi, ngươi về sau phải cẩn thận một ít, ở cái này đoàn phim, Tiết Minh thế lực chính là phi thường đại, Tiết gia ban có mấy chục người, không phải dễ chọc. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, yên tâm đi, Nhạc Nhạc tỷ ta minh bạch, chỉ là Tiết Minh bên kia, ngài chuẩn bị như thế nào công đạo. Trình Nhạc Nhạc hơi hơi mỉm cười, từ bên cạnh trên bàn cầm lấy di động, định liệu trước nói. Cái này dễ làm, xem ta, làm cho Tiêu Vân Hải mặt. Trình Nhạc Nhạc cấp Tiết Minh đã phát cái tin nhắn. Đối phương rất lợi hại, mềm cứng không ăn, khó làm. Phía dưới làm sao bây giờ? Tiết Minh thực mau trở về phục lại đây. Làm ngươi nên làm xử. Trình Nhạc Nhạc búng tay một cái, đắc ý nói. Thế nào, ngươi tỷ ta mấy năm nay cũng không phải là bạch hỗn. Tiêu Vân Hải đối nàng nhếch lên ngón tay cái, nói. Nhạc Nhạc tỷ thật lợi hại, Tiết Minh như vậy đại minh tinh đều bị ngươi chơi xoay quanh. Trình Nhạc Nhạc cười nói. Ngươi thiếu vuốt mông ngựa. Ta nói cho ngươi, ở đoàn phim, không ai đơn giản. Liền nói cái này Tiết Minh đi, hắn cùng ta liên hệ dùng dãy số đều là dùng một lần dãy số, cho nên hắn nói chuyện mới không có bất luận cái gì cố kỵ. Nhiều lắm ở xảy ra chuyện trước đem số điện thoại ném xuống đó là. Lấy thân phận của hắn, không có chứng cứ rõ ràng, liền tính là Ngô Tử Húc đạo diễn đều không thể lấy hắn thế nào. Có thể hỗn đến hắn cái kia phân thượng, liền không có một cái là đèn cạn dầu. Lần này là hắn sơ sót, bất quá ta tưởng thời gian không dài, hắn nên có thể hiểu được. Kia hắn sẽ không đối ngài thế nào đi? Tiêu Vân Hải lo lắng hỏi. Trình Nhạc Nhạc hừ một tiếng, nói. Hắn dám, yên tâm, liền tính hắn đã biết cũng không dám đối ta thế nào. Ta Trình Nhạc Nhạc cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ai nha, thời gian không còn sớm, quang cùng ngươi nói chuyện phiếm, đem chính sự nhi cấp đã quên, chúng ta chạy nhanh hóa trang. Trình Nhạc Nhạc thuần thục mà cầm lấy công cụ cấp Tiêu Vân Hải vẽ lên. Tiêu Vân Hải vị này tiện nghi sư thì hiệu suất phi thường mau, gần dùng nửa giờ, liền đại công cáo thành. Trình Nhạc Nhạc một phách bờ vai của hắn, nói. Hảo, nhìn xem thế nào, còn vừa lòng sao? Tiêu Vân Hải đứng lên, chiếu chiếu gương, đối diện xuất hiện một cái hơn 30 tuổi, khuôn mặt trầm ổn, khí vũ bất phàm dân quốc người. Tiêu Vân Hải thán phục nói. Nhạc Nhạc thì trình độ thật không phải cái. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh qua đi đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đứng dậy, đối với Trình Nhạc Nhạc thật sâu mà cúc một cung nói. Nhạc Nhạc tỷ cảm ơn ngươi, ngài yên tâm, ta Tiêu Vân Hải không phải vong ân phụ nghĩa người. Hiện tại chúng ta hơi tuổi trẻ, khả năng cái gì đều không giúp được ngươi. Nhưng nếu có một ngày ta xông ra tên tuổi, nhất định sẽ báo đáp hôm nay chi tình. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền đi nhanh rời đi. Lúc này, đã mau đến 7 giờ. Tất cả mọi người sớm đã bận rộn lên. Ngô Tử Húc một khắc không ngừng chỉ huy nhân viên công tác ở đùa nghịch một cái linh đường, Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên, Tiết Minh, Trương Hiểu Cảnh chờ diễn viên tác tụ ở bên nhau nghe một vị phó đạo diễn giảng diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trận này diễn phi thường quan trọng, không sai biệt lắm sở hữu chủ yếu diễn viên đều sẽ tại đây chàng trong phim xuất hiện. Bởi vậy, mọi người đều không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì cùng Trình Nhạc Nhạc hàn huyên thời gian rất lâu nguyên nhân, Tiêu Vân Hải xem như tới nhất vãn một cái. Này đối với một tân nhân tới nói, liền có chút không tuân thủ quy củ. Bởi vậy Tiêu Vân Hải đi tới chuyện thứ nhất chính là xin lỗi. Thực xin lỗi, các vị lão sư ta đã tới chậm. Tiêu Vân Hải nói phi thường thành khẩn, hắn cũng không có nói bất luận cái gì lý do, chỉ là thực đơn thuần đem chính mình xin lỗi biểu đạt ra tới. Đang ở giảng diễn phó đạo diễn Lý Huy nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái tức giận đối hắn nói. Về sau tới sớm chút, Tiêu Vân Hải gật đầu nói là, hắn hướng đầu quá quan thiết ánh mắt Vu Nguyệt Tiên hơi hơi gật gật đầu, liền chuẩn bị hào hào nghe một chút miễn cho đến lúc đó bởi vì chính mình mà ra sai. Không nghĩ tới từ bên cạnh cách đó không xa địa phương, truyền đến một trận thảo luận thanh. Ai nha, đây là bao lớn phổ nha, làm nhiều người như vậy chờ chính mình một cái. Còn không có thành danh đâu, liền bắt đầu chơi đại bài. Chính là, một cái chưa bao giờ chụp quá diễn tân nhân cũng dám đến trễ ta mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên thấy, cũng coi như là nhìn thấy tiên cảnh. Tiêu Vân Hải dùng đôi mắt phiêu một chút, người nói chuyện là mấy cái đang ở bận rộn võ sư. Nhìn dáng vẻ, hẳn là Tiết gia ban người. Đứng ở Hoàng Cầu Thắng bên cạnh Vu Nguyệt Tiên nghe được mấy người đối Tiêu Vân Hải châm chọc mỉa mai, khẽ cau mày, đối Tiêu Vân Hải hỏi. Vân Hải, ta như vậy kêu ngươi không phản đối đi. Tiêu Vân Hải vội vàng nói, kia đương nhiên, ta xem ngươi tới rất sớm nha, như thế nào lại đây như vậy vãn. Vu Nguyệt Thiên hỏi chuyện trên thực tế là cho Tiêu Vân Hải một lời giải thích cơ hội, miễn cho hắn ở ngày đầu tiên khiến cho đại gia đối hắn có cái nhìn, tiến tới ảnh hưởng đến Tiêu Vân Hải ở đoàn phim sinh hoạt. Tiêu Vân Hải tự nhiên cảm nhận được Vu Nguyệt Thiên hảo ý, đôi mắt đầu qua đi một cái cảm kích ánh mắt nói. Ta 5 giờ rưỡi liền tới đây, chỉ là ở hóa trang thời điểm chậm trễ một ít thời gian. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, đến trễ chính là không đúng. Một bên Tiết Minh nhàn nhạt nói. Này có cái gì, còn không phải là chậm 5 phút sao, có cái gì cùng lắm thì, nói nữa, nhân gia đều xin lỗi, liền không cần cương lên đi. Vô Nguyệt Thiên tẫn hiện nàng kia ảnh hậu tư thế, khí phách 10 phần nói. Tiết Minh nghe xong Vô Nguyệt Thiên nói, kinh ngạc nhìn nàng một cái, không rõ này Vô Nguyệt Thiên vì cái gì sẽ như thế rõ ràng thiên vị Tiêu Vân Hải, bọn họ chính là lần đầu tiên thấy nha, chẳng lẽ Vô Nguyệt Thiên coi trọng hắn. Đồng thời hắn cũng cảm thấy muốn đem Tiêu Vân Hải đuổi đi, giống như không phải một việc dễ dàng. Hảo, mọi người đều đừng tranh luận, liền như vậy một chuyện nhỏ, có cái gì hảo thuyết. Vân Hải, về sau chú ý, chuyện như vậy không thể lại đã xảy ra. Hoàng Cầu Thắng một bên hòa giải, một bên đối với Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải vội vàng gật gật đầu, cái này làm cho Tiết Minh sắc mặt càng là khó coi. Như thế nào này Hoàng Cầu Thắng cũng cùng Tiêu Vân Hải thông đồng. Lý Huy đối trước mắt hình thức cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn thật sâu nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái thầm nghĩ. Này Tiêu Vân Hải xem ra không đơn giản nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần mới đến một ngày thời gian, phải tới rồi Hoàng, Vu hai người khuynh lực duy trì. Điểm này liền tính là nam một công phu tiểu tử Trương Hiểu Cảnh cũng không có làm được nha. Xem ra chính mình về sau phải đối hắn nhìn với con mắt khác. Người đều đến đông đủ, lão Lý chạy nhanh cho bọn hắn nói một chút diễn. Hôm nay này mấy chàng diễn chính là tương đương không dễ dàng nha. Ngô Tử Húc vội xong trên tay sự tình, đi tới đối Lý Huy hô. Yên tâm đi, không thành vấn đề. 7:50, sở hữu chuẩn bị công tác đều hoàn thành, Ngô Tử Húc ngồi ở camera trước đạo diễn ghế cầm lấy loa hô một tiếng. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Hắn những lời này vừa ra, liền giống như đánh giặc trước một cái hiệu lệnh, sở hữu tương quan nhân viên nhanh chóng đúng chỗ. Bắt đầu, cách chương.